Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ăn đêm nay có hài lòng không? Rất hài lòng. Đầu bếp biểu hiện xuất sắc đấy. Nhớ rõ, thưởng thêm tiền cho họ. Quản lý cung kính vâng một tiếng lui xuống. Hành Linh Nhi kinh ngạc. Chủ tịch á, nhà hàng này là anh mở? Ừ, một trong những sản nghiệp. Có tại Manhattan, lần sau dẫn em đi. Trong lòng cô kinh ngạc không thôi. Khó trách từ lúc bọn họ bước vào, bộ bàn cung kính giống như nghênh đón tổng thống. Thì ra là anh ấy là chủ nhà hàng này. Sau khi hưởng thụ tất cả mỹ thực, Phương Nghị không cho cô cơ hội thở, lập tức mang cô đến quảng trường nổi tiếng nhất New York, trung tâm cỡ, đứng ở đài quan sát cảnh đêm ở New York. Đẹp quá! Cô hưng phấn kêu nhìn bộ phía xung quanh, muốn đem tất cả ngôi sao thu vào trong mắt. Lại thoáng chốc nhìn thấy cảnh đẹp không thể tưởng tượng nổi. Cách đó không xa, có tòa nhà cao tầng đèn sáng trưng, dù đèn hoa đăng làm thành ba chữ Hách Linh Nhi. Cô giật mình nhìn qua không thể tin được. Phương Nghị từ phía sau ôm cô, giọng nói khàn khàn. Đây là quà tặng dành cho em đấy. Sao anh có thể làm được chứ? Cả tòa nhà kia là của tôi, vì để em vui, huy động tất cả công nhân viên và tất cả các nhà thiết kế cùng làm. Tại sao? Cô ngốc này không thể rời mắt. Trang sức quần áo tiền tài không hấp dẫn được em, chỉ có thể làm phương pháp này để em khắc cốt ghi tâm. Tôi làm được phải không? Cô kích động xoay người ôm lấy anh. Nhưng cảm ơn anh như thế nào đây? Đơn giản thôi, ở lại với tôi. Em hiện tại không phải ở cùng anh ư? Không, ý của tôi là... Cặp mắt có chút lóe sáng. Không có sự cho phép của tôi, em đi đâu cũng không thể đi, kể cả giờ đi tôi. Lúc đầu vẻ mặt cô mờ mịt, nghĩ ngợi lời của anh. Sau đó hai mắt khó hiểu dần dần tỉnh ngộ, hiểu hàm ý trong lời nói. Anh có ý gì? Không có ý gì cả, chỉ là không cần phải rời đi khỏi tôi. Cô lắc đầu, em không rõ. Em hiểu mà. Anh, hôm nay là ngày cuối cùng của hợp đồng, anh biết chứ? Cô lùi phía sau. Anh bước tới. Tất nhiên. Anh sớm biết em muốn trở lại Đài Loan. Ừ, đúng vậy. Đã biết rõ tại sao phải nói với em như vậy. Anh không phải chỉ có một tình nhân, cần gì phải là em chứ? Nhưng tôi chỉ muốn giữ em bên người. Lina, cô ấy làm sao bây giờ? Cô vừa kinh sợ, chả nhẽ Phương Nghị đã yêu mình. Đây là đang đối với cô tỏ tình ư? Em với Lina khác nhau. Trong lòng tôi em là người đặc biệt. Tôi chỉ muốn một mình em ở bên tôi cả đời. Biết rõ cô ấy ghét mình, nhưng anh vẫn không muốn để cô ấy đi. Một trong những kế hoạch là dùng tiền bạc làm cô ấy hồi tâm chuyển ý để làm tình nhân của anh. Sau này có biện pháp khác để cô ấy yêu mình. Cả đời, đây là cầu hôn. Cô không tin được lỗ tai mình. Phương Nghị cầu hôn với cô à? Linh Nhi. Anh ôm cô, dù đôi mắt tràn đầy nhu tình nhìn cô, dù giọng nói khàn khàn thôi miên. Em muốn cái gì tôi cũng có thể cho em, chỉ cần em đáp ứng làm tình nhân của tôi. Hai chữ tình nhân như điện giật là bừng tỉnh lý trí cô. Đẩy anh ra, đôi môi của anh tới gần. Anh muốn tôi tiếp tục làm tình nhân của anh? Ừ, đúng vậy. Tôi không cần. Cô lạnh lùng từ chối. Anh thay đổi sắc mặt, tại sao chứ? Làm tình nhân nửa năm cho anh đã là giới hạn lớn nhất. Cảm ơn anh chi cấp tiền tài cho tôi đi học. Từ nay về sau tôi dựa vào chính mình. Sau khi hợp đồng kết thúc tôi sẽ quay về Đài Loan. Hóa ra tất cả mọi việc chuẩn bị tỉ mỉ đêm nay chỉ vì muốn cô tiếp tục bán đứng thân thể mình. Cô thực giống như đứa ngốc tự mình đa tình. Lina nói không sai, anh căn bản không có tâm, không cần hôn nhân, chỉ cần người phụ nữ thỏa mãn dục vọng của mình. Không phải thử sự nhẫn nại của tôi, nịnh nọt người phụ nữ như vậy đã phá vỡ nguyên tắc của tôi. Rốt cuộc tôi làm gì em mới chịu ở lại? Anh không có kiên nhẫn, rõ ràng những gì anh tỉ mỉ sắp xếp đã làm cô động lòng. Tiền tài cũng không được, cô thực muốn ép anh sử dụng thủ đoạn ư? Tôi không có thử sự nhẫn nại của anh, cũng không phải đang đùa với anh. Tôi thực lòng muốn quay về Đài Loan. Em thực sự không muốn làm tình nhân của tôi? Ngữ khí hàm chứa uy hiếp khiếp người. Đúng thế. Cô muốn từ bỏ rồi. Kiềm chế hai vai cô, hai mắt Phương Nghị nhanh phun lửa. Bị bàn tay của anh ghìm đau, Hành Linh Nhi cố gắng muốn tránh. Phương Nghị đột nhiên buông cô ra, làm cô suýt nữa té. Lệ vị lên lan can ổn định hai chân. Phương Nghị dùng hai mắt lạnh băng nhìn cô chằm chằm. Mỗi khi anh biểu hiện loại ánh mắt này, cho dù cường tráng cách mấy cô bị anh dọa. Cô kiên trì nói, tôi sẽ không khuất phục. Chừng cô đúng 5 phút đồng hồ, anh rốt cục trầm giọng mở miệng. Hợp đồng đến 12 giờ đêm mới kết thúc, trước đó em vẫn là tình nhân của tôi, lại đây. Anh vươn tay, Hành Linh Nhi khó khăn nuốt nước miếng, anh lạnh lùng làm người khác không dám phản kháng. Cô chậm rãi đi đến trước bàn tay của anh. Vốn là muốn làm buổi tối lãng mạn, anh đặc biệt ở tầng cao nhất của quán ăn chọn gian phòng. Gian phòng dùng hoa hồng trang trí, tất cả thứ này đều là thứ lãng mạn làm phụ nữ say mê nhất. Anh cũng định dùng tình cảm cuồng dã mãnh liệt bao phủ cô. Phụ nữ không phải thích lãng mạn ư? nhìn sắp xếp hoàn mỹ ở đêm nay lúc này chấm hết. Nhưng bây giờ anh thay đổi tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net